Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3489, chương 3494, ước chiến. Cái kia cũng chỉ có một nơi. Ứng Vô Đạo thật sâu hít một hơi, chậm rãi nói, địa phương nào, thế giới chiến trường. Ứng Vô Đạo lời nói khiến Hạ Minh nhướng mày. Hạ Minh ngưng tiếng nói. Thế giới chiến trường là địa phương nào? Thế giới chiến trường cùng bình thường địa phương có chỗ khác biệt. Nơi này là một phương vô cùng thần kỳ thế giới. Ở bên trong tử vong, cũng sẽ không tránh thức tử vong. Ngươi như là tiến vào thế giới chiến trường. Tùy tiện ngươi ở thế giới trong chiến trường làm những gì. Ngươi cho dù là bị người giết, cũng sẽ không đối ngươi bản thể tạo thành tổn thương gì. Nơi này đối với ngươi mà nói, ta muốn cũng cần phải là tốt nhất nơi tu luyện. Nếu là bị giết sẽ như thế nào? Hạ Minh hỏi. Trong vòng 3 năm, không cách nào lại lần tiến vào. Mới 3 năm, Hạ Minh thất kinh hỏi. Phải biết, bọn họ một số thời khắc tu luyện một lần, khả năng đều cần tái một năm nửa năm. Một số người bế tử quan, khả năng cần tái 8 năm 10 năm. Thậm chí trăm năm ngàn năm cũng không nói chơi. Không nghĩ tới, mới chỉ là 3 năm. Ứng Vô Đạo nghe xong thì là mỉm cười, nói, Hạ Minh, cái này viễn cổ thế giới có ngũ đại vực, mỗi một vực đều có siêu cấp thiên tài tồn tại. Có lẽ ngươi cho rằng 3 năm rất ngắn, nhưng là đối với những thứ này thiên chi con cưng tới nói, thời gian 3 năm rất dài. Thời gian 3 năm, bọn họ thậm chí có thể chuyển hướng một cái đại cảnh giới. Thế giới trong chiến trường có rất nhiều cơ duyên, cũng có rất nhiều nguy hiểm, là vô số thiên chi con cưng tất đánh trận tràng. Thậm chí có ít người vì kiểm trắc chính mình, thực lực, bởi vậy sẽ ở thế giới này trên chiến trường khiêu chiến chính mình chỗ muốn khiêu chiến người. Đây đối với tự thân thực lực tiến bộ tới nói, có phi thường trọng yếu tác dụng. Thế giới chiến trường còn có vô số huyền diệu, chỉ bất quá thì liền ta cũng đều không rõ ràng lắm thôi. Ứng Vô Đạo nói khẽ, ngài không có đi qua thế giới chiến trường? Không có. Ứng Vô Đạo khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, ta tiến vào viễn cổ thế giới về sau chính là một mực đều ở chỗ này tu luyện. Hạ Minh khẽ gật đầu, tiểu tử, nếu như không đi thế giới chiến trường tốt nhất cũng không cần đi. Có thể tiến vào thế giới chiến trường người đều là có cường đại bối cảnh tồn tại. Thần Vũ Học Viện tại cái này đông vực tới nói, có lẽ coi như phía trên là một cái thế lực nhỏ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ứng Vô Đạo nói, trên thế giới này có rất nhiều đại thế lực. Thế lực này cường đại người vô pháp tưởng tượng. Tỷ như Thiên Cung, chính là vô thượng đại thế lực, bọn họ nắm giữ đại đế cấp bậc cường giả tọa chấn. Bất luận cái gì kẻ xấu cũng không dám trêu chọc. Ngươi minh bạch đi, Ứng Vô Đạo nói. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, ta minh bạch. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hai tay chậm rãi nắm chặt, hắn nhất định phải muốn đi một chuyến Thiên Cung. Trong Thiên Cung có đại đế cấp bậc cao thủ tồn tại. Chính mình đến mạnh bao nhiêu thực lực mới có thể xâm nhập Thiên Cung? Cái này khiến Hạ Minh cau mày. Hắn thực lực bây giờ xâm nhập trong Thiên Cung, không khác nào lấy trứng chọi đá, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi hắn nắm giữ đại đế cấp bậc thực lực mới có cơ hội xông vào một lần. Nhìn Ứng Vô Đạo ý tứ, cái này trong Thiên Cung chỉ sợ không chỉ có đại đế cấp bậc cao thủ. Chẳng lẽ đại đế cấp bậc cao thủ còn không phải cái này thế giới đỉnh đầu hay sao? Hảo tiểu tử, vẫn là chuẩn bị cẩn thận đi. Ứng Vô Đạo chậm rãi nói. Thái sử Hiên cũng không phải một kẻ đơn giản. Thái sử nhà tại Thần Vũ Học Viện, địa vị cao thượng, nếu là ngươi liền hắn cửa này đều không qua, nói gì tiến về Thiên Cung? Đúng, Hạ Minh trùng điệp gật gật đầu. Sau đó, Hạ Minh trong mắt lại bộc phát ra hào quang óng ánh. Đó là một vệt sát ý. Thời gian chậm rãi qua, trong chớp mắt, chính là đi vào ngày thứ hai. Chờ ngày thứ hai mặt trời mới lên, toàn bộ diễn võ trường chính là tập trung đầy người. Có không ít người đều là đang đợi lấy cái gì. Toàn bộ trên không, một mảnh hỏa nhiệt, thì liền Thần Vũ Học Viện một số cao tầng cũng đều là bị một màn này cho kinh động. Rốt cuộc Thái Sử Hiên thế nhưng là quá người nhà họ Sử. Hơn nữa còn là một cái tiểu tiểu thiên tài. Rất nhiều người đều là tại hiếu kỳ. Cái này Hạ Minh đến cùng là cái gì lai lịch, cũng dám khiêu chiến Thái Sử nhà. Cái này không phải là tìm chết sao? Về sau mới biết, nguyên lai Hạ Minh bất quá là trận viện trưởng tòa án Ứng Vô Đạo một cái đệ tử mới thôi. Theo cả hư không nóng này, giờ khắc này Thái Sử Hiên cũng là đã đứng tại cái này diễn võ đài phía trên. Thái Sử Hiên hai tay thả lỏng sau lưng, sắc mặt mang theo một chút kiêu ngạo. Thái Sử Hiên nhìn xem chung quanh những thứ này người, trên mặt dần dần tuôn ra một chút nụ cười. Hôm nay là Thái Sử Hiên cùng cái kia kêu cái gì Hạ Minh ra hỏa quyết chiến đi. Đúng vậy a. Cái kia Hạ Minh cũng quá để ý mình. Thái Sử Hiên đây chính là bảy kiếp cảnh cao thủ, vậy mà cùng Thái Sử Hiên ước chiến, vậy thì thật là tự tìm cái chết a. Ha ha, một cái không biết chỗ nào cái trong góc chạy ra đến tân nhân thôi. Dám cùng Thái Sử Hiên ước chiến, thật sự là không biết chết viết như thế nào a. Ta nghe nói gia hỏa này còn đánh Chu Thanh cùng Tần Hải. Không tệ, chính là cái này gia hỏa làm. Thái Sử Hiên cũng là thiên viện người, trách không được muốn vì hai cái này gia hỏa ra mặt. Trận pháp kịch bản thì nhân tài điêu linh, lần này trận pháp viện phải bị thua thiệt đi. Đúng vậy a, cho tới nay thiên viện đệ nhất, trận pháp viện cơ hồ là biến thành kém cỏi nhất một cái viện hệ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên, bọn họ đều không thế nào nhìn kỹ Hạ Minh. Hạ Minh thực lực tương đối mà nói, vẫn là kém một chút. Đây là bọn họ trong lòng bên trong ý tưởng chân thật. Huống chi Thái Sử Hiên vẫn là quá người nhà họ Sử. Thế lực cường đại, làm sao nhìn đều không có lý do gì Hạ Minh có thể thắng. Thái Sử Hiên cau mày. Hắn nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện Hạ Minh còn chưa tới. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Thái Sử Hiên sắc mặt có chút khó coi. Lại nói, cái này Hạ Minh làm sao còn không có tới? Đúng vậy a, đều thời gian dài như vậy. Theo đạo lý tới nói, cũng cần phải đến, sẽ không phải là gia hỏa này sợ hãi a? Ngoặc kép chấm hỏi, rất có cái này khả năng. Rốt cuộc gia hỏa này đối mặt thế nhưng là Thái Sử Hiên. Ha ha, nhìn đến gia hỏa này là thật sợ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Đối mặt Thái Sử nhà, Hạ Minh bất quá là lấy trứng chọi đá thôi. Mọi người ào ào lắc đầu. Trong lúc nhất thời đối cuộc chiến đấu này cũng là dần dần mất đi hứng thú. Hạ Minh không đến, ở chỗ này còn có ý nghĩa gì? Lão đại, hôm nay tới nơi này cho ngươi cố lên người, còn có không ít a. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng cười từ cái này bên trong thiên địa tùy theo vang vọng ra. Bất chợt tới thanh âm, làm thiên địa ở giữa người đều là hơi sững sờ, chợt hướng về trong hư không nhìn sang, chờ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát. Cái này khiến không ít người đều là hơi sững sờ. Ngoạn tào! Người kia là nam nhân vẫn là nữ nhân? Thật xinh đẹp người, so với một số nữ nhân đều phải đẹp. Chẳng lẽ hắn cũng là Hạ Minh không thành? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.